Không phải vậy đâu. Cái mà đích thực mình giúp nhau trong cái đời này để nâng đỡ nhau đó, là bản thân mình đầu tiên phải đưa những cái pháp thiện, cái tốt mình đang làm, rồi mình đó là tốt cho những người khác cũng được hưởng cái tốt đó, nâng nhau. Đời sống là nâng đỡ nhau trong cái thiện, chứ không phải đó là kết với nhau để thọ hưởng. Nhưng mình á thường kết với nhau để thọ hưởng, và khi nào có cho nhau sự thọ hưởng thì sẵn sàng nâng lên. Nhưng mà nâng cái này á là nâng sự thọ hưởng, nhưng để thọ hưởng lên cái đỉnh trời đó mới rơi xuống cái đáy. Còn con đường tu của mình, con đường tiến hóa đích thực của mình á là mình nâng những cái phần tốt đẹp lên thôi, và không phải là để thọ hưởng. Bởi vì khi mình làm điều tốt đẹp đó thì những cái hỷ lạc thuộc về pháp thiện đó đủ để mình an vui. Còn tại sao mà cái pháp thế gian đó người ta phải kết với nhau để người ta nâng lên trong cái tầm thọ hưởng của người ta? Bởi vì chúng sanh nó thích sự hưởng thụ thuộc về dục lạc ở thế gian này, và sự hưởng thụ đó phải có kích thích khác nhau chỗ đó. Còn cái người đi vào con đường tu, đi vào con đường thiện, là ta tìm tới cái hạnh phúc của sự bình an và sự sáng suốt. Đó là hai cái điều khác nhau giữa cái ranh giới đời và con đường đạo. Giữa cái con đường để mà đi vào đó là đắng cay, mặn ngọt chua cay gì cũng có hết á, và cái con đường chỉ là thuần cái sự mà gọi là nó gọi là thanh đạm đó, thì nó chính là con đường thiện, nó chỉ là thanh đạm thôi. Còn ở đây mặn nhạt chua cay lẫn ngọt bùi đều có hết, cho nên đây là một cái lực quyến rũ trong đời, còn đây là cái lực của sự thanh tịnh. Cái con đường chọn của chúng ta, con đường nào tiến, con đường nào thoái thì chúng ta thấy. Thôi mời quý vị nghĩ vậy làm chút. Bây giờ cái thời gian của mình còn ít lắm, mà nếu mà sư cô giảng đó, là nó sẽ là quá lố bây giờ đi. Thành ra bây giờ cái thời gian còn lại thì bữa hôm đó có gửi hai cái tờ giấy lên thì sư cô trả lời. Bây giờ cái thời gian của mình còn ít lắm, mà nếu mà sư cô giảng đó, là nó sẽ là quá lố bây giờ đi. Thành ra bây giờ cái thời gian còn lại thì bữa hôm đó có gửi hai cái tờ giấy lên thì sư cô trả lời một câu, là một cái tờ là có hai câu, thì còn thiếu một câu thì vị nào hỏi đó xin hỏi lại. Còn ngoài ra cái câu hỏi này có hai câu thì sư cô sẽ trả lời, còn dư giờ thì quý vị có hỏi thêm. Cái câu hỏi này chắc là sẽ trả lời nó ôn lại cái bài cũ đó. Thì cái câu hỏi thứ nhất là có nói là ba nhóm sắc thường thiết gồm tám sắc bất ly do tâm tạo, do nhiệt, do cái này gọi nhiệt độ tạo, do vật thự tạo, đều cùng một khoảng thời gian tồn tại là bảy sát na tâm, phải không? Thì chúng ta nói chung như thế này, cái câu trả lời chung là thế này, là tất cả các cái sắc pháp, cái sự sống của nó là cái nó sinh trụ hoại diệt của một cái sắc pháp bao giờ nó cũng nằm trong một cái thời gian á là 17 sát na. Hoặc là nó có thể ngắn hơn chứ nó chưa thể dài, nhưng mà nói chính xác của nó là đúng 17 sắc na. Bất cứ một cái sắc đó là do tâm tạo, do nghiệp tạo, do thời tiết tạo hay do vật thực tạo, đều cái sự sống nó kéo dài chỉ bao nhiêu đó thôi. Cái thứ hai, nếu nhóm sắc thuần khiết gồm 8 sắc bất ly do tâm tạo tồn tại trong 17 sắc na tâm, trong khi đó sắc thân biểu tri cũng do tâm tạo, có thời gian là tồn tại, sắc biểu tri tồn tại là một sắc na tâm, thì khi chúng hợp lại thành sắc thân biểu tri có 9 sắc pháp thì thời gian tồn tại là bao nhiêu? Thì sư cô xin trả lời rằng là bây giờ mình nói là bây giờ anh cái khả năng của anh á là khi mà cái sát na nó thuộc về sắc biểu tri, nó khởi lên là nó diệt cực nhanh, nhưng mà nó nối trong cái khoảng sống của nó đó. Thì như vậy thí dụ như bây giờ đây là cái khoảng thời gian là 17 sát na, mà những cái sắc pháp nó cùng hiện hữu thì nó khác nhau cách nào đó, thì cái chết của nó nằm trong cái khoảng đó, nó nằm trong cái khoảng đó. Như vậy nếu tuổi thọ nó một thì nó sẽ chết trước, còn những cái kia là nó chết sau. Cho nên là cái khi mà mình học trong cái phần mà cái lúc mà nó cận tử đó, cái lúc mà cận tử thì tại sao có những cái lộ cận tử nó có hộ kiếp mà có những cận tử nó không có hộ kiếp, là vì khi đó cái lúc mà cận tử mà cuối cùng nó phải thêm vô một số cái hộ kiếp, hoặc là một cái hoặc là hai cái hoặc là hơn thế nữa, là vì lý do rằng là nó những cái sắc pháp đó, cái khi mà cái lộ cận tử đáng lẽ ra cái lộ cận tử nó xuất hiện đó thì cái tử nó sẽ phát sanh cùng một lúc với nhau, hiểu chưa? Nhưng mà vì có những cái đó là nó quá chậm, do đó mà cái hộ kiếp nó xuất hiện để nó chờ cho những cái sắc pháp này là nó chết. Nhưng mà nó không phải 100%, nó còn một số nó có thể cho thông qua được. Thành ra chúng ta sẽ thấy rằng có những cái chết nó diễn ra đó là cái lộ tử, khi mà nó phát sanh lên thì cái tâm tử cái lúc đó khi nó xuất hiện đó là tất cả tâm pháp và sắc pháp nó dứt cùng một lúc. Nhưng mà không phải tất cả những cái sắc pháp đó nó đều có thể dứt cùng một lúc hết, mà mình nói vậy nè, nói chính xác đó, là mình sẽ nói rằng khi mà cái tâm tử nó phát sanh á thì cái sắc mạng quyền đây, và dưới này đó là nó là cái sắc mạng quyền, nó nằm đây đây, ở đây là mạng căn nè, ở đây thì cái này đó là nó nuôi dưỡng về tâm, còn đây nó nuôi dưỡng về thân. Thì khi cái tâm tử nó xuất hiện đó thì cái danh mạng quyền và cái sắc mạng quyền đó là nó kết thúc cùng một lúc. Nhưng mà những cái mà nó do thời tiết tạo, ví dụ như cái sắc pháp nó do thời tiết tạo, nó vẫn tồn tại. Cho nên quý vị mới thấy rằng cái người mà khi mà vừa mới chết á thì cái người nó lạnh rồi nó lần lần nó cứng lại, nhưng chập nó có thể nó nóng lại rồi có thể nó mềm ra. Đó là cái sắc pháp mà nó do thời tiết tạo, nó vẫn phải theo cái hoạt động của thời tiết. Thì vậy nó mới đi tới tam hoại, hiểu không? Thành ra cái tứ đại này nó khi nó hoạt động á thì như vậy là cái người mới vừa chết nó có thể phình to ra, hiểu không? Có thể nó chảy nước ra, rồi sau đó nó hoại lần nó thúi. Thì như vậy là có những cái nó thuộc về thời tiết thì nó vẫn tiếp tục nó hoạt động, nhưng mà cái danh mạng quyền này và cái sắc mạng quyền này, danh mạng quyền, sắc mạng quyền này nó đã kết thúc vào cái lúc nó tử rồi, nó không còn nữa. Nhưng mà về thời tiết nó vẫn tạo ra. Cái này có một cái thắc mắc mà khó giải thích, mà sư cô chỉ là tạm giải thích thôi chứ không tìm thấy trong chú giải có nói cái này. Thành ra mình nói này là mình nói liều nghe cho nó thông thông chút thôi, chứ không thể. Cái này là cái chuyện có thật. Thí dụ như những người mà họ bị chết mà họ không chấp nhận đó, thì khi mà họ chết có khi một tuần lễ rồi bỏ trong cái bọc ni lông rồi đó, mà khi vừa thấy cái người thân họ xuất hiện thì máu ở mũi của họ nó trào ra, hoặc là cái miệng của họ nó vẫn trào cái máu ra. Và ở đây thì nhà xác cũng có, mà trong cái đời thường vẫn có, hoặc là những người mà người ta bị chết chết sông, chết suối, chết biển đó, mà khi đưa họ lên rồi thì họ trào ra hết. Thì cái này đâu hoàn toàn nói về mặt y học đó, là bó tay, không có giải quyết được, không giải quyết được. Nhưng mà trong cái Phật học đó, thì mình có thể tìm cái cách để mà mình hiểu nó được một chút xíu đó, là khi mình hiểu rằng là cái tâm, nhất là cái tâm quả, thì nó tạo tác ra cái mà để hình thành cái sắc pháp. Tâm nó có thể tạo nghiệp được, quý vị không? Thời tiết nó có thể tạo nghiệp được, vật thực nó có thể tạo nghiệp được, đúng không? Nghiệp nó có thể tạo nghiệp được. Thì bây giờ cái người này nó chết, nó không siêu nó thành ma, nó bám ở chỗ này và nó sẽ làm thành một cái lực tác động. Và khi nó tác động, nó nương vào cái gì? Nó nương vào trong cái tứ đại. Thì vậy nó thể dùng một cái lực của một cái hơi nóng thì nó sẽ làm cho tan chảy, gì thấy không? Thủy đại mà, thủy đại nó có thể kết dính lại và thủy đại nó có thể tan chảy ra, thì nó phải có một cái lực tác động. Thì nó dùng cái lực tác động đó, bởi vì nó mạnh quá, là do nó không chấp nhận rằng chết như vậy, cho nên cái thể hiện của nó là làm cho những cái mà khi chết rồi nó phải đông cứng lại đây đó, thì nó dùng cái lực tác động đó nó có thể làm tan chảy ra. Thì ngay chúng ta còn sống này, chúng ta thấy cái tâm của mình nó tác động tới cái thân của mình á, là ở chỗ đó khi mình nổi nóng lên á, là quý vị thấy không, mình nổi nóng lên thì cái tim mình nó co thắt nha, đúng rồi chưa? Và khi mình nổi nóng lên là cả cái người mình nó rần nó nóng lên, nó có cái nhiệt, đúng không? Kiểu vậy cái người này á, với lại cái thân của họ vốn họ nghĩ là một rồi, thì bây giờ họ có thành ma mà họ đứng bên ngoài đó, cái vốn nghĩ là một đó, thì nó tác động vào rất là thân thiết. Bởi vì cái lực của tâm à, trong cái phần mình học về chức năng của tâm đó, thì mình cứ nhớ nha, trong cái chức năng của tâm đó, là nó có 14 cái nhân mà nó làm khởi lên trong cái tâm. Thì nơi đó nó có cái lực của bên ngoài, tức là lực của ma quỷ và lực của chư thiên, nó vẫn chiếm lĩnh được, nó chiếm lĩnh được và nó hành xử được. Cho nên quý vị nghe báo đăng đó, có những cái trường hợp cái người này chết rồi, cái người kia chết trước 1-2 ngày thì họ mượn cái xác này họ sống lại, hiểu không? Cái lúc cái xác na này vừa xuất ra là nó canh rồi, là nó xuất, nó nhập vô liền, nó vừa xuất ra nó có một cái xác na thôi, giống như xác na tử rồi xác na sanh đúng vậy không, liền nó sử dụng cái này liền, nó nối kết vô là nó sử dụng được liền, vì nó đi bằng tâm thành ra nó nối kết được. Thành ra cái mà mình gọi là cái thân xác của mình khi chết đi đó, thì mình gọi là tứ đại trả về cho tứ đại. Bởi vì lúc đó mình là vật vô tri, mình không còn cái sắc mạng quyền nữa để mà có thể làm thành cái sự sống ở nơi đây. Vì cái sắc mạng quyền và danh mạng quyền và cái sắc mạng quyền của mình, có lúc mà tâm tử nó phát sanh là hai cái đó nó bị hủy diệt rồi, nó bị hủy diệt rồi, nó không có cái cơ nào hết á, rõ chưa? Nó bị hủy diệt rồi. Nhưng mà cái hoạt động của cái sắc pháp này là nó thuộc về tứ đại, nó vẫn hoạt động bình thường, nó vẫn hoạt động bình thường. Cho nên mới nói là có cái câu hỏi người ta hỏi vậy, bây giờ những cái vi trùng nó sống trong cơ thể mình, bắt hoặc những cái khuẩn nó sống trong cơ thể vậy, khi mình uống thuốc mình diệt của nó là vì mình có tội không? Thì cái câu trả lời rất rõ ràng là như thế này, là tất cả những cái con vi trùng hoặc những con vi khuẩn á, nó không có cái sắc, không có danh mạng quyền ở trong đó. Đây, nó không có danh mạng quyền, nó không có cái này. Nhưng mà tất cả những cái chúng sinh có đời sống nội tâm á, thì nó đều có cái danh mạng quyền này. Còn nó là không có. Nó là sự kết hợp do cảm ứng mà ra, do những cái điều kiện mà mình nói trong cái lúc tái sanh á, thì con người ta sáng sanh à, có do cái, do nó gọi là à, thấp sinh, quá sinh, thai sinh, thì nó thuộc về thấp sinh. Thấp sinh là trong điều kiện nhiệt độ à, và cái điều kiện thuộc về cái môi trường đất đai à, nó tốt hay nó không tốt như thế nào, thì những cái khuẩn nó sinh ra, những vi trùng sinh ra, thì trong cơ thể mình nó cũng là một cái môi trường. Thì những cái đó do cái điều kiện thấp sinh, tức là do cái nhiệt độ trong người của mình à, nó phát sinh ra những cái bệnh hoạn nó phù hợp đó, thì những cái con nó khởi sanh lên. Thì khi mình uống thuốc đi diệt nó, không phải là sát sanh, bởi vì nó không có cái danh mạng quyền này. Vì nó rõ chưa? Thành ra khi mà cái mình chấm dứt cái danh mạng quyền và sắc mạng quyền, bởi vì sắc mạng quyền trong cái cơ thể mình đã nó phối hợp với danh mạng quyền, mà hai cái nó phối hợp nó làm một để nó làm nên cái sự sống của chính mình, thì giờ đây nó đã chấm dứt vai trò nó hết rồi, nó không còn gì hết. Nhưng mà cái hoạt động của tứ đại thì nó vẫn phải đi theo cái quy luật của nó. Thành ra cái phần nào mà trong cái cơ thể của mình á, thì nó có chịu ảnh hưởng của cái thời tiết, tức là quả đại à, nó hoạt động. Tại vì nó do cái thời tiết sinh ra nó vẫn hoạt động. Thì vậy chúng ta biết á, cái tất cả tứ đại nó hoạt động cùng một lúc. Hãy nói quả đại xuất hiện, có nghĩa là ba cái kia nó cũng xuất hiện luôn. Thành ra cái người chết có thể lạnh, có thể cứng lại. Rồi cũng chính cái thay ma này, nó cũng có thể mềm lại, nó có thể nóng lên. Quý rõ này chưa? Cái đó là một cái hiện tượng hoạt động của tứ đại. Nhưng mà khi những người đó, người ta tạo được một cái từ trường. Thí dụ giờ, những người ở đây niệm Phật, rồi ta nhất tâm, ta tụng kinh, ta cầu nguyện thế nào, thì cái lực này nó có tác động lên cái tứ đại này, nó cảm ứng. Cho nên làm thành một cái người ta gọi là cái thiên liên. Bởi vì chúng ta hiểu rằng cái lực của tâm nó tạo ra một cái từ trường cực mạnh, và nó ảnh hưởng hết toàn bộ chứ không riêng gì cái thây ma này. Biết rõ này chưa? Thành ra mới với lợi nó hơn nữa là cái người này đó, là cái khi họ mất đó, là họ tái sanh vào cái gì? Nếu họ tái sanh vào bụng cái con chó thì không có chuyện này xảy ra, tái sanh vào con người thì không có chuyện này xảy ra. Nhưng mà tái sanh mà họ đi bằng con đường quá sanh thì họ lại quá sanh rất nhanh. Thí dụ như thằng ma là quá sanh thì ma đứng kế bên đó rồi, thì cái chuyện mà nó tác dụng, cái chuyện nó ảnh hưởng là cái chuyện phải có chứ đâu có làm sao nào khác được. Cho nên một cái từ trường tốt nó cũng có ảnh hưởng tốt tới cái này, một từ trường xấu nó có thể ảnh hưởng cái xấu này. Cho nên thí dụ như trong nhà có một cái người chết gọi là bất đắc kỳ tử, mà mình gọi là chết oan. Oan là tại vì đó mình nghĩ rằng cái sự sống này nó còn tiếp tục được, không thể chết. Người này đang khỏe mạnh như thế này, đang minh mẫn thế này, mình đột nhiên mà chết thì không chấp nhận được. Dầu nó còn đây, tim nó còn đây, mà nó đang cháy như thế này, mà bây giờ chết rồi khi nào nó, tim là nó hư rồi, nó chết. Dầu này nó không còn nó chết, hoặc cả hai thứ nó không còn nó mới chết. Nhưng bây giờ á, dầu nó vẫn còn đây, tim nó vẫn còn đây, lửa nó đang cháy đây, mà nó chết vậy là mình không chấp nhận, cho nên mình nói chết oan, chết ức, chết bất đắc kỳ tử. Thì cái chuyện đó là, cái đó là cái cảm nhận của mình. Và kể cả cái chúng sinh mà nó chết như vậy, nó vẫn cảm nhận như vậy, nó vẫn suy nghĩ đó, nhưng đó là chuyện của nó. Còn cái chuyện của nghiệp là cái người này là tạo tác bằng cái nghiệp sát sanh, đã đoạn mạng cái sự sống của người ta. Khi mà người ta cũng đầy đủ dầu, đầy đủ tim và đầy đủ lửa, thì mình đoạn ngang cái mạng sống của người ta, thì cái quả báo của bạn là bạn cũng sẽ bị chết như thế. Để bạn nhận ra rằng đó, khi mà mình bị đoạn cái mạng sống thì mình khổ ra sao. Người ta lỗ ra lỗ lại với mình, muốn ăn cái là nó cắt đập đầu cắt cổ liền, có không? Thấy không? Từ con vật lớn tới con vật nhỏ là mình đoạn mạng người ta vậy mà. Mình nói tôi đâu có ăn hết thịt con bò. Nhưng mà vì có những người muốn đoạn mạng cái sự sống của chúng sinh khác, cho nên cùng nhau ăn thịt bò thì cái lò mổ nó mới cung ứng cho. Thì nó hình thành mà, hình thành không phải một kiếp. Nó hình thành rất là nhiều kiếp. Nó là cái cộng nghiệp. Mà cộng nghiệp nó càng lúc càng nặng, chưa kể tới những cái thứ khác nó bồi vô nữa. Cho nên người ta mới chết cùng một chuyến xe, chết cùng một chuyến máy bay, chết cùng một cái ghe, một cái tàu, chết cùng trong một cái làng mạc bị lũ cuốn đi. Nó hình thành như vậy mà, nó tích lũy như vậy. Thành ra khi mình nói oan là do mình cảm nhận vậy, do mình suy nghĩ vậy, kể cả cái người chết họ cũng nghĩ vậy. Nhưng mà về nghiệp nó chính xác, nó không có oan, không có cái gì gọi là oan hết. Thì cái lực của nó tác động, nó bẻ gãy. Chúng ta sẽ học qua cái phần lực này, chúng ta sẽ học qua sắp tới chúng ta sẽ học cái phần là coi như là những cái quả nghiệp khi nó trổ sanh thì nó tạo tác như thế nào, để mình hiểu, mình biết đó. Thì cái lực nó có thể bẻ gãy. Thì khi đó quý vị thấy không, thí dụ như mình nói nè, cái người mà ta chết oan đó, thì thường thường đó, giống như quý vị nào mà thấy người ta đập đầu một cái con cá và nó chết rồi, nó dãy tê rồi. Có khi người ta mổ cái bụng cá ra thì người ta bỏ ra thì cái trái tim cá nó cứ đập như thế này. Nó đập lâu lắm nó mới ngừng lại, đúng không? Thì quý vị thấy cái sức sống của nó chứ. Nó bị lấy, cái chùm ruột cá nó bị lấy ra khỏi rồi cái tim nó vẫn đập. Nhưng cái ốc nó mình không thấy, chứ cái ốc nó vẫn hoạt động. Khi nó đoạn ngang cái mạng sống vậy thì cái lửa nó vẫn đó, dầu nó vẫn còn đây, cho nên cái lực nó còn rất là mạnh. Do đó người ta nói những người chết oan chết ức nó không siêu, là bởi vì nó thành ma và nó vẫn bám vào, nó vẫn tiếp vào, và nó giận, nó hận những ai đã đoạn ngang cái sự sống của mình. Cho nên cái nghiệp sát là đối với người cư sĩ đứng hàng đầu, đứng hàng đầu. Những cái bệnh tật trong cơ thể của mình, từ bệnh nhẹ đến bệnh nhẹ, Đặc biệt là những cái bệnh mãn tính và những bệnh không có trị được đều có nghiệp trong đó. Không có đi ra khỏi chỗ đó, không sám hối thì không tài nào có thể chữa dứt được. Chữa xong rồi nó sẽ tái lại. Ví dụ như mình nói chuyện này, mình hiểu để mình không nói bậy. Thôi sư cô giấu tên đi. Có một cái người thầy thuốc đó rất là nổi tiếng, đi khắp nơi trên thế giới này chữa. Ví dụ người này câm, từ nhỏ tới lớn này, kéo cái lưỡi ra, dặn là nói được. Nó ú ớ lên được liền, rồi dặn nữa, nó nói ba má gì đó, anh chị gì đó, rồi đó là chữa thì mới có thể nói được. Thì nó về nhà đó, về nhà nó dạy, nó tiếp tục, rồi nó có thể nói được. Nhưng có những người đó có thể nói luôn, có những người đó được vài tháng nó tắt đài luôn. Có những người bị cái lỗ tai điếc, bấm người ta xoay ta làm vậy đó, nó nghe được. Tại sư cô cũng có gặp một cái vị thầy thuốc mới mất đây, thì cái vị này cũng không có nổi tiếng gì hết, nhưng mà cũng rất là giỏi. Chúng mình biết thì ông tới ông lại có cái cách, ông bấm chưa tới 5 phút là nghe được liền. Nhưng mà tại sao có người đó nó duy trì được mà có người đó sẽ mất cái đó đi? Là vì cái nghiệp lực nó quá mạnh, cho nên rồi đó nó cũng cuốn về chỗ cũ. Thì mình hiểu như này, trong cái thân của mình đó là do sắc nghiệp nó sinh ra. Do, xin lỗi, cái đúng là sắc nghiệp, tức là nghiệp nó sẽ tạo sắc, rõ chưa? Thì những cái kết cấu, những cái mà nó cấu tạo nên cái chỗ mà đặc biệt là thần thần kinh, thì sư cô đã có nói rồi, cái thần kinh là quan trọng nhất. Nó là thần kinh là do nghiệp tạo ra mà, nó tạo ra trong cái sắc na đầu tiên. Hoặc là mắt, hoặc là tai, hoặc là mũi, hoặc là lưỡi, vân vân. Thì khi mà nó mạnh quá, thì cái phước của người này có gặp cái vị thần y này, nhưng mà vị thần y này chỉ giúp được cái khoảng thời gian ngắn thôi, thì sau đó cái nghiệp lực nó quay trở lại. Còn nếu như người này đó mà sám hối mà nó đủ mạnh, mà phước báo tạo ra đủ nhiều, thì cái cơ hội này là nó thoát luôn. Vì vậy mà cái quả của nghiệp đó, nó không phải chỉ trổ sanh có một kiếp, mà nó trổ sanh trong rất là nhiều kiếp. Cho nên á, ngay trong đời này mà mình biết là mình kết cái oan trái với ai đó, cái thứ nhất là ngừng lại, cái thứ hai á là giải trừ trong tâm mình. Chỉ có hai cái đó thì mới từ từ mình mới thoát ra luôn, không thì nó sẽ lặp lại. Nghiệp luôn luôn trổ lặp đi lặp lại, và không phải chỉ lặp đi lặp lại trong cái hiện kiếp, mà lặp đi lặp lại trong rất nhiều kiếp. Vì vậy mà có người ta cứ luân hồi hoài, và người ta cứ phải chằng níu với nhau trong cái mối quan hệ nhân quả này, người ta thoát ra không nổi. Nhiều người đó là có một cái đời sống gia đình cũng không ra được, là tìm mọi cách giải hết sức nhưng chưa giải đó. Phải thận trọng, phải từ tốn, phải học hỏi, phải chiêm nghiệm rất là sâu xa đó. Thoát mối này nó vẫn cột mối kia, thoát mối kia nó vẫn cột mối nọ, nhưng không nản lòng là bởi vì mình gỡ một cái cuộn tơ rối, gỡ được khúc này nó không thể gỡ được nữa, chúng ta gỡ cái khúc này, chúng ta cứ từ tốn và từ từ chúng ta có kinh nghiệm chúng ta tháo ra. Không ai tháo cho mình được đâu, tự mình gieo xuống, tự mình buộc vào, thì bây giờ chính mình mới biết cách mở ra. Và mình thấy cái gì? Mình thấy trong tâm của mình. Cái thứ hai mình thấy gì? Thấy trong tâm của cái người quan trái mình họ gieo xuống gì, phải thấy cả hai cái đó thì mình mới thấy cái nhân tiền kiếp của mình gieo. Rồi mình thấy hiện nay trong tâm mình cái gì là mình ứng xử ra sao. Thì vậy sư cô trở lại cái câu hỏi này đó, cái luật của nó thì bây giờ đó 17 sát na thì vậy đó, mình chia ra để nói. Còn cái thực thế trong cái đời sống của mình, bốn cái loại sắc pháp mà do nghiệp tạo nè, là nó có sắc nghiệp nè, tâm tạo nó có sắc tâm nè, thời tiết tạo, vật thực tạo, thì bốn cái này nó cùng hoạt động với nhau và nó cùng sống chết với nhau. Còn cái chuyện nó so le chút đỉnh, chuyện nó đương nhiên, ngay cái cận tử mình nó vẫn so le, nhưng mà cái nào chánh? Nghiệp chánh, tâm là chánh. rồi tới thời tiết, tới cái vật thực, rồi cuối cùng nó mới tới cái thời tiết. Nhưng mà cái thời tiết là nó đã không chịu ảnh hưởng cái gì nữa. Nó có thể diễn ra trong lúc mình chết, nhưng sau khi chết rồi nó vẫn tự biên tự diễn được, bởi vì nó cái luật của nó là nó nằm trong tám cái, trong cái bốn cái sắc mà bất ly đó, tức là nằm trong cái tứ đại rồi. Nằm trong cái tứ đại rồi thì nó vẫn theo cái luật của nó tồn tại. Và nó chịu ảnh hưởng của thời tiết, thì nó nằm ở đâu nó trên cái mặt đất này nó vẫn chịu ảnh hưởng của thời tiết. Cái hoạt động cái này. Còn ai hỏi gì nữa không? Chúng ta hết về. Với cái thông thường đó, mà khi mình đi sâu cái này đó, mình đi sâu cái này đó, là do cái năng lực đó của những cái vị như là đấng toàn giác hoặc là những cái vị Phật mà ta có thần thông đó, thì người ta đi sâu trong cái này để cái lúc mà người ta truyền đạt cái vấn đề mà tu thiền lại cho những cái người mà họ giống như là họ có đầy đủ cái phước duyên để mà cái thiền của họ đủ sâu rồi đó, thì người ta mới chuyển. Người ta có cái lực giống như người ta nắm cái nguyên tắc đó rồi thì người ta chuyển nó rất là nhiều. Sử dụng trong cái trường hợp đó, chứ mình không sử dụng như một kiến thức. Bởi vì cái tính liên tục và cái tính phối hợp của nó làm cho mình chỉ có thể học mà biết, nghĩ mà biết thôi, chứ cũng không có thấy được và cũng không thể sử dụng được. Thành ra cái kiến thức nó có cái giới hạn của nó, thành ra mình tìm hiểu tạm biết vậy thôi. Vì nó diễn ra cực là nhanh. Rồi, còn ai hỏi gì? Rồi, xin trả lời. Cái đó là có phạm đó, nhưng mà có thể nó không có phạm do cái lý do thế này. Do cái lý do rằng cái người này đó là đã có cái nguyện là nếu như mà tôi chết mà cả cái thân xác tôi có thể làm cái gì lợi ích cho người khác thì tôi xin bố thí. Thì trước khi mà làm cái đó thì cái người nhà hoặc thầy thuốc cũng có nói rằng là bây giờ cái chuyện mà cũng như là anh đi, ví dụ người anh trai của mình đi, mà nói cái chuyện mà anh đã nguyện rằng là anh hiến cái này để mà cứu giúp cho tất cả những người, người ta nhờ cái mà cái người chết mà để lại đó, thì coi như có thể cứu sống được ta, thì anh đã có cái tâm nguyện đó rồi. Và bây giờ cái tình trạng của anh đó là bệnh như thế này, hoặc là có cái tai nạn này xảy ra rồi, thì bây giờ theo bác sĩ nói rằng đó, nếu mà anh chấp nhận ra đi trước một phút thì tất cả cái nội tạng của anh á đều có thể là đưa vô đông lạnh để giúp đỡ cho mọi người. Thì em xin anh, mình đã có cái nguyện đó rồi, mình ra đi sớm một phút cũng được. Thì như vậy để cho em ký tên đồng ý cho bác sĩ, để bác sĩ đó sớm đưa cái nội tạng mà nó còn có thể sử dụng đây để giúp đỡ người khác. Thì mình nói tối thiểu là 3 lần. Tối thiểu là 3 lần, rồi sau đó mình rút ra thì không có vấn đề gì cả. Nếu mà người này mà có cái hối hay có cái tiếc gì đi nữa thì người ta cũng kịp nghĩ lại rằng chính mình như vậy và em gái mình nói vậy là hợp lý hợp tình. Bây giờ thêm một phút nữa cũng không bao nhiêu mà nó đúng cái nguyện vọng của mình, thì người ta có chập chờn chút xíu, nhưng không, chứ mình không có nên làm ngang, không có nên mà coi như tự ý quyết định mà không có trình bày. Bởi vì chúng ta hiểu rằng cái người mà nó cái lúc mà nó bị bệnh hay là bị tai nạn xảy ra đó, thì cái thần kinh của họ yếu, nó muội lượt, nó chìm sâu rồi. Và khi họ nằm như vậy đó là cái hộ kiếp của họ nó hoạt động, đứng về mặt tâm thì cái tâm hộ kiếp nó hoạt động. Và chúng ta nhớ rằng khi mà cái hộ kiếp nó hoạt động á thì cái tưởng của nó mạnh, nó đi trong cái tưởng này. Do đó là chúng ta cứ tưởng rằng họ không có thể nghe, không thấy biết, nhưng mình cứ nói và mình cứ lặp lại cái văn vẳng đó, họ nghe, họ tiếp nhận được và họ nối kết được. Mặc dầu là cái họ không có đủ cái sức để mà cái tâm ý của họ có thể điều khiển cái thần kinh của họ để có họ mở miệng ra nói, hoặc là họ có một cái máy về con mắt hay là như thế nào đấy, họ không có thể có cái biểu hiện đó được. Nhưng mà chúng ta nói một cách chậm rãi, và đặc biệt khi mình nói đó, là cái tâm mình rất là bình yên, tâm mình rất là bình yên, giờ mình trình bày rất là công minh, rất là rõ ràng, là sáng suốt, chứ không phải mình vừa nói mà mình vừa cảm thấy bất an, hoặc là mình vừa nói mà mình cảm thấy rằng nó có một cái chút gì đó là mình tiếc tiếc ở trong đó, không thành công, không thành công. Bây giờ mình phải nhìn ra được cái vấn đề và mình trình bày nó rất là nhẹ nhàng, mà rất là bình an, mà rất là sáng suốt, để cho mọi cái việc diễn ra đúng cái sao. Tại vì một trong những cái bố thí, thì cái bố thí về cái thân xác của mình á, làm cái bố thí lớn nhất, lớn lắm, mạnh mẽ lắm. Và cái lực của nó đó, nó ảnh hưởng nhiều đời, nhiều kiếp ở trên cái con đường tu tập của mình, quý vô cùng. Không phải ai cũng được vậy đâu. Cho nên là chúng ta thấy, ví dụ như trong chiến tranh cũng như là trong cái đời thường đó, có những người ta chấp nhận hy sinh cái mạng sống của người ta để cứu cho người khác. Ví dụ như một người mẹ hy sinh cái mạng sống mình để cứu con. Một cái con vật cũng vậy, có khi nó hy sinh cái mạng sống của nó vì con. Quý vị chắc là đọc và nghe chuyện cái con bò nó đi xin nước đó. Cái vùng đó là nó hạn hán, không có nước, thì những người đàn ông trong làng phải đến một cái vùng khác để mà lấy nước về. Và cái nguyên tắc là lấy nước từ đó về, mỗi người chỉ được 2 lít mà thôi, không hơn cái chỗ đó. Thì khi có một con bò nó ra nó cản được, nó không cho đi, thì người ta đánh nó, đánh nó dữ dội lắm, thậm chí người ta dùng gậy gộc người ta thọc vào trong cái người của nó, nhưng mà là nó vẫn không đi, nó rỉ lại cái chỗ đó. Và người ta đánh nó thì nước mắt của nó chảy ra. Nước mắt của nó chảy ra, nhưng mà cuối cùng đó là có một cái người trên xe mới nói rằng tôi nói cái điều này, bây giờ tôi xin giống như là tôi xin chấp nhận cái tất cả khó khăn về tôi, cho tôi lấy cái phần nước của tôi là 2 lít xuống. Thì người này mới kiếm cái thau đổ cái nước ra đây mà cho con bò, nhưng con bò nó không uống, nó đứng nó rống lên. Nó rống lên thì có một cái con bò con từ trong bụi rậm ra, thì con bò con nó uống nước, còn nó thì đứng liếm con đó. Thì cái đó là những người đó là họ hy sinh cái tất cả để họ bảo vệ cho đứa con đó. Nó là cái dạng của bố thí, cái dạng bố thí. Cho nên những cái người này đó, hoặc những cái chúng sinh này mà khi mà nó bị lâm nguy đó, thì có những cái thân thể của những chúng sinh khác có thể nối dài cái sự sống của nó. Hoặc là có một cái câu chuyện, mà đây là cái câu chuyện có thật không, là có cái đàn trâu nó đi, thì có một con cọp nó nhảy ra, thì những cái con trâu kia là nó súng nhau nó chạy hết. Riêng một con trâu mẹ đó là nó thấy con ngé con mới đẻ mấy ngày nay là nó cứ ngơ ngác như thế, thì con trâu mẹ nó đứng lại, thì con cọp nhắm ngay cái con ngé, còn con trâu mẹ thì nó nhắm ngay để con cọp. Thì hai bên nó ở trong cái thế. Thì cái khi mà nó tới cái giờ khác mà nó biết rằng con cọp sẽ tấn công con nó, thì từ đây đó là nó đưa cái đầu nó lủi thẳng vào cái con cọp đó. Thì con cọp nó dội ra và hai bên nó đánh nhau. Nhưng mà chỉ có 1-2 phút sau đó thì hai con cọp ra nữa, là 3 con tấn công một mình nó. Thì cái suy nghĩ của cái con này đó là bây giờ nó sẽ chết trước và con nó chết sau, cho nên nó dẫn nhào ra. Thì cái khi mà cái cuộc chiến nó đang trong cái lúc mà nó lên tới cái đỉnh điểm của nó, thì không biết cái gì mà cái con trâu chúa đó nó dẫn một cái đoàn trâu nó trở lại và nó tấn công luôn 3 cái con kia. Thì quý vị thấy cái hình ảnh mà của con cái trâu mẹ đó, nó chấp nhận rằng nó phải đứng chính giữa, và khi mà 3 con cọp này mà giết nó chết rồi mới giết được cái con nó, thì những cái chúng sinh đó, cái phước báo nó lớn, thứ nhất nó sẽ được tái sanh làm người, có khi phước nó lớn nữa nó có thể tái sanh làm chư thiên. Nhưng mà những cái phước này nó tạo ra đó, tại vì thấy không, khi nó lâm nguy thì nó được hưởng những cái phước này. Cho nên á, những cái ai mà hiến xác hiến xác, mà trong cái giờ phút mà mình sắp ra đi, mà mình để cho bác sĩ đó lấy cái nội tạng này trước 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút gì đó, thì cái phước cực kỳ lớn, lớn lắm, không thể tưởng được. Nhưng mà sau khi chết rồi mình hiến đó, nó vẫn tốt. Tại vì sao vậy? Vì người ta có thể mổ ra, người ta có thể nghiên cứu và người ta học là người này chết là do bệnh gì để người ta cứu những người sau, cũng tốt luôn. Nhưng mà nếu như người nào biết tu mà nghĩ rằng cái khả năng mình có thể tu được đó, thì nên làm cái việc này. Còn nếu không á, nó 5 năm. Nó 5 năm ở chỗ đó, là khi mình suy nghĩ đúng, mình nghĩ vậy. Bây giờ mình chết rồi, cái con heo chết còn có người ta ăn thịt, nó còn có lợi lạc một chút, chứ còn cái thân mình chết rồi là bỏ đâu ta sợ đó mà nó không sử dụng vào được việc gì á, thì thôi bây giờ mình bố thí đi, mình bố thí để mình có phước, hơn là cái đồ không xài dục đâu ta cũng sợ, để đâu ta cũng sợ, để đâu cũng tai hại hết, mà mình cứ nhất định mình khư khư như thế này rồi thì mình đâu có hay ha. Bây giờ mình sau khi mình hiểu biết rồi, giờ quyết tâm. Nhưng mà đâu có biết là cho tới cái giờ cuối đó, là khi người thân mình đưa vào trong đó, tức là chết xong, thì là phải đưa vào báo cho người ta ngay. Thì trên đường mà người ta tới để ta nhận cái xác này mới nhất á, thì người nhà có thể tụng kinh làm lễ gì đó, đại khái xong rồi người ta đem đi ngay. Thì đâu có biết cái lúc đó mình thành ma, mình đứng đó mình hối thì sao? Mình hối thì mình bắt. Cho nên có những cái xác mà ta ngâm ở trong cái chỗ mà sinh viên học đó, thì khi người ta bấm nút vậy là cái xác đưa lên cái mặt bàn đó, thì có khi là sinh viên nó vừa tới là nước mắt nó chảy ra, nó có hối. Thành ra cái khi mà mình, cái lúc mà cái suy nghĩ đúng nhất của mình á, mà mình có cái quyết tâm đó rồi, mình ký vào cái tờ giấy này đó, thì mình lại phải tiếp tục tu và phải tiếp tục quán chiếu. Để cái giờ mà mình sắp chết rồi đó, mình nhớ như in rằng đó là cái bố thí cuối cùng của mình á, là cái tử thi của mình. Dẫu cho mình thiếu phước mà mình thành ma đi nữa, thì mình vẫn nhớ rằng đây là một cái tử thi, và chính nhờ cái tử thi này đó mình tạo một cái phước báo để mà mình gọi là siêu sanh tịnh độ. Thì cái đó là phải luôn luôn phải hành trì luôn luôn, thì cái này là cái thành tựu rất tốt, rất tốt. Ai làm được cũng đều rất tốt, cả cái mình mới làm trong suy nghĩ cũng rất là tốt. Chỉ sợ mình hối thôi, nếu mình hối mà mình biết rồi thì nó vẫn tốt. Cho nên cái việc mà nói rằng hiến thân xác sau khi chết là tốt hay không tốt cho người hiến xác, tốt cũng do mình, không tốt cũng do mình. Nếu mình do cái nguyện hiến xác này mà từ đây đến đó mình luôn luôn quán về cái chết, thì mình luôn luôn nghĩ rằng cái tử thi này là cái tài sản cuối cùng mà mình còn có quyền sử dụng đây đó, thì mình sử dụng để tạo phước cho mình. Mình dám làm hay không, hoan hỷ làm hay không. Nếu mà cái suy nghĩ mình xuyên suốt vậy thì mình rất có phước. Mà thí dụ như bây giờ cái suy nghĩ mình nó trục trặc, cuối cùng mình tiếc á, thì xin trả lời nó có 2 cái. Cái việc mà mình đã quyết định hiến xác và bây giờ hiến xác quyết thực rồi, phước vẫn trổ sanh. Còn cái chuyện mình hối là nó là cái chuyện thứ hai. Rồi mình hối, rồi mình hết hối, rồi mình để thay đổi, rồi mình để thay đổi, mình hối, mình hết hối. Cho đến khi nào nó cực mạnh trong cái tâm mình là đồ bỏ để cho người ta dùng. Có những người đồ bỏ mà người ta xài tiếc. Cái tâm mình nó dễ bị niệm bám vô, nó bám vô. Cho nên là hãy biết cái gì bỏ rồi thì bỏ luôn. Mà hơn nữa mà mình bỏ cái này, nó lại là một cái phước tâm linh rất là lớn, mình ráng duy trì cái đó. Cho nên quyết định hiến xác là có phước. Sau khi hiến xác rồi mà hối, thì cái quyết định hiến xác và đã hiến xác, tức là ta đã đem vô nhà xác rồi, cái này vẫn có phước như thường. Để chỉ có cái phần sau thôi. Cho nên có một chuyện vậy, là cái người đi ghép nội tạng đó, có người có thể sống trên cả chục năm, có người mấy tháng là đã chết rồi, có người được 1 năm, có người được 2 năm, vân vân. Hoặc là có người ghép vô rồi thì khi uống thuốc thì nó cũng có xâm ra cái này cái nọ chút đỉnh thôi, nhưng mà nó không có quá trục trặc. Còn cái người này cứ phải ra vô nhà thương trục trặc hoài do cái hối. do cái hối. Cho nên quý vị thấy có những cái bà mẹ nói nè, tao mà tao biết mà tao đẻ mày ra mày như vậy đó, hồi đó tao để cái hộp vịt tao luộc ăn chắc hơn. Thấy không? Thì cái đó câu đó nó nói lên cái gì? Nói lên cái hối. Cái hối. Chứ người ta không nhìn nhân quả. Cho nên quý vị thấy không? Cái đó là cái người mẹ này thương con và lo cho con bằng cái tâm tham ái. Nó không phải là cái tâm từ bi. Cho nên mới nói là biết mà đẻ mày như vậy, tao đẻ cái hộp vịt tao luộc tao ăn nó còn hay hơn. Nó hối đó quý vị. Cho nên mình làm điều tốt cho cái người thân của mình, hoặc là mình làm điều tốt cho tam bảo vân vân, mà mình hối đó là do mình đến với cái người thân của mình đến với tam bảo đó bằng cái lý ái, chứ không phải bằng từ bi và trí tuệ. Bằng từ bi và trí tuệ không có hối, không có hối. Nhưng mà cái tâm đời là nó hối hết ra. Tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài, ai dè giếng cạn tôi tiếc hoài sợi dây. Tôi không có tiếc mấy cái người phản bội này đâu, nhưng mà tôi tiếc tôi đã đặt không đúng chỗ. Vì thấy rõ chưa? Nó là cái sợi dây luyến ái. Cầm vàng mà lội qua sông, vàng trôi không tiếc, tiếc công cầm vàng. Cục vàng này tôi không tiếc đâu, 100 kg tôi cũng không tiếc. Tôi tiếc cái công tôi giữ lắm. Là khi mà người ta chịu cực chịu khổ, người ta làm điều lành đó, người ta không làm với từ bi và trí tuệ, mà ta làm gì cái sợi dây tham ái. Bây giờ tôi thích cái vị thầy này, tôi thích cái hệ phái này, tôi thích cái vị sư cô này, tôi tới tôi làm. Tôi không phải công quả cho tam bảo, nhưng vì cái người này tôi quý tôi mới tới công bảo. Cuối cùng thì dính ra sao? Vì người ta cột, người ta cột con đường đi đó bằng con đường luyến ái. Nhưng nó có cái trường hợp là mình cũng đi bằng con đường luyến ái, nhưng khi mình đến làm rồi thì cái tâm mình nó gắn với cái tam bảo thì mình thoát cái này. Mình nói, người ta nói trời ơi, mấy cái người này nó bậy bạ hết sức, rồi tự nhiên rồi đi đưa cái thân vô đó đi làm công quả, bà này mê mũi quá. Thì người này sẽ nói vậy, sai thì tôi cũng thấy sai rồi, nhưng mà tôi làm cho tam quả chứ. Còn mấy người này thì họ ở một chùa thì nhân quả của họ đâu với tới tôi khác. Khi mình xác định, mình xác định cái tâm thức của mình thì nó rõ ràng lắm. Đây là cái câu chuyện mà sư cô kể ở cái lớp này rồi, sẵn đây sư cô nói rõ để mình đừng có chịu cái sự chi phối của người khác. Cái cô này là một cái người đi giúp việc cho một cái gia đình quý tộc, mà cô này thì ở một mình, tuổi cũng đã lớn rồi, trên 40 tuổi rồi. Nhưng mà khi cổ đi làm ở trong cái chỗ cái nhà của cái bà quý tộc đó thì cổ là một người làm, một ô xin. Nhưng mà cổ về nhà cổ, cổ là một thánh nữ. Tại sao là một cái thánh nữ? Nhà cửa của cổ nó nhỏ nhưng mà nó tươm tất sạch sẽ đàng hoàng. Cổ đạo Thiên Chúa mà, cái giờ nào cổ cầu nguyện thì cổ cầu nguyện. Cổ sống rất là mực thước đàng hoàng. Và khi cổ đi làm đó, cái nhà của cái người quý tộc này là không có cái chuyện hư đốn nào mà không có xảy ra. Nhưng mà cổ nói là cổ không dính dáng gì cái chuyện đó. Vì đời sống của cổ là tất cả là cho Chúa. Và cổ dọn mình cổ cho Chúa, cho nên là cổ sống trong sạch từ thể chất cho tới tinh thần. Khi có một cái vụ án mạng xảy ra thì người ta nghi rằng là giữa cổ với những người này nó có cái quan hệ tình ái, cho nên là cảnh sát nó tới điều tra. Thì khi mà tới điều tra thì cổ nói sao? Cổ nói mấy vị nghĩ rằng là hãy đồng một lứa tuổi nhau mà nam nữ ở chung thì thế nào nó cũng có một cái mối dây quan hệ thế này thế nọ. Nhưng tôi trả lời cho các ông biết rằng tôi làm việc trong cái nhà này là tôi đây là cái chỗ để tôi mưu sinh. Nhưng sự sống của họ và sự sống của tôi hoàn toàn đi ngược đường, cho nên không có cái chỗ nào nối kết được hết. Sau đó người ta điều tra thì người ta thấy rõ ràng cô này tuy làm trong một cái gia đình như vậy, nhưng mà cổ đã xác định cái đời thánh nữ của cổ là cái đời thánh nữ. Cho nên sen nó mọc từ trong bùn, Nhưng mà khi vượt khỏi cái lớp bùn, vượt khỏi cái lớp nước thì nó nở trên không. Và nó chiêu cảm những cái loài có cánh, chứ nó không chiêu tạm những cái loài sống trong bùn. Thấy rõ chưa? Cho nên mình xác định trong cái tâm của mình đó, nó rất là rõ ràng, thì bất cứ cái việc gì mình làm, mình cũng có thể tạo phước được cả. Và ở trong cái môi trường nào đấy nữa, thì cái sự dính hay không dính là do mình. Dính hay không dính là do mình. Tôi thấy cái cô đó không? Rất là điềm tĩnh và trả lời trước cái sự cật vấn của công an. Công an là đầy cái quy luật mà nó nhìn ai phạm tội, nó nghĩ rằng phạm tội thì hai cái chân ta đều đánh bò cạp hết mà. Nhưng cô này hai cái chân không có đánh bò cạp, vì cô này đã xác định từ lâu rằng cuộc đời của cổ là hiến mình cho Chúa. Thành ra cổ không phải người tử tu, cũng không có phải giỏi giang gì để mà nghiên cứu mà tu tập theo kinh điển, nhưng mà đã dọn mình cho Chúa, đã hiến mình cho cuộc đời của một thánh nữ, thì tất cả những cái chuyện ô uế diễn ra trong cái gia đình quý tộc này đó càng làm cho cổ mạnh mẽ con đường thánh nữ của cổ. Và cổ thấy rõ ràng cổ ở cái chỗ này là chỗ mưu sinh, nhưng con đường của cổ là đối nghịch lại. Vì sen nó phải sống trong bùn, đây là cái chất dinh dưỡng của nó phải mưu sinh từ đây, nhưng nó không có chìm trong cái vũng bùn, mà nó có cái công đoạn, nó sẽ ra khỏi cái vũng bùn này rồi nó được thanh lọc bằng cái đoạn nước nữa, và nó ở trên không thì mới trổ bồng. Cho nên những cái sinh vật mà nó nằm ở dưới cái tầng bùn này nè, nó không thể nào thưởng thức được cái hoa sen này. Thành ra đừng tưởng là nó mọc trong bùn này mà nó sẽ quế nhiễm như cái bùn. Vì thế cái định hướng trong cái tâm của mình không, nó dẫn mình đi. Cho nên cái việc làm hiến xác hay không hiến xác á, đầu tiên khi mình định hướng đúng mình có phước rồi. Rồi sau này mình chập chờn thì cái chỗ nào sáng có phước theo sáng, cái chỗ nào chập chờn nó sẽ có cái ngăn tre của nó. Và cái quả phước của những người này làm trổ sanh khác nhau, mặc dù nhìn bên ngoài giống y chang nhưng khác nhau ở cái tâm trồi sụp khác nhau, trồi sụp khác nhau. Thôi nghỉ ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này, cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm này, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cho toàn thể hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng pháp ý đến chư thiên, ngưỡng cầu các